Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Thạch trung kiếm, chương 580. Thạch trung kiếm loại này không gian trận pháp cũng không phải là rất hy hữu. Bất quá như thế lớn vẫn là rất ít gặp. Nói như vậy bố trí không gian trận pháp địa phương đều là cường đại kẻ độc hành hoặc là một ít đoàn. Đội căn cứ, rất khó phát hiện, mà có thể bố trí không gian lớn như vậy trận pháp tối thiểu nhất cũng là vượt qua cấp 80 tồn tại. Đương nhiên cũng có thể là trận pháp trình độ rất cao mạo hiểm giả bố trí. Đám người dọc theo bàn đá xanh con đường chậm rãi tiến lên. Nơi này phi thường yên tĩnh, chung quanh đều là hy hữu cây ăn quả. Là một cái tu luyện nơi tốt, rất nhanh đám người liền đi tới trong mặt cỏ ở giữa. Ở giữa lại là một tảng đá lớn, trên đá lớn còn cắm một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Thạch trung kiếm, Đoạn Thu nghi ngờ đi qua xem xét, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì chữ viết cùng nhắc nhở. Nơi này hẳn không có nguy hiểm. Bất quá tại sao muốn ở chỗ này cất đặt một thanh thạch trung kiếm đâu? Ta thử nhìn một chút, nhìn có thể rút ra không thể, Đoạn Thu nói. Đi lên trước, Đoạn Thu bắt đầu dùng sức, thế nhưng là trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Thử một hồi lâu Đoạn Thu rốt cục từ bỏ. Bất đắc dĩ nói, các ngươi thử một chút. Olina, Nhạc Chính Lăng Hương bọn người nghe xong tiến lên cũng thử một chút. Bất quá không có bất cứ động tĩnh gì, Thiên Nhi nhìn thấy tất cả mọi người không nhổ ra được cũng liền không có đi thử. Dù sao nàng là ma pháp sư, muốn một thanh trường kiếm không có tác dụng gì. Bất quá Thiên Nhi lại nghĩ tới điều gì, thạch trung kiếm nhưng thật ra là một loại cách gọi, kỳ thật chính là linh kiếm, bọn họ tồn tại không tính là rất nhiều nhưng là cũng không ít. Chủ yếu chính là đời trước chủ nhân trước khi chết vì không để cho mình vũ khí mai một cho phong ấn. Tới đây, hoặc là chính là linh kiếm mình tới nơi này tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Chúng ta không phải không nhổ ra được, mà là không thể không đến trường kiếm tán thành, muốn rút ra kỳ thật có biện pháp, bất quá dạng này sẽ phá hư trường kiếm ân ni, linh kiếm A. Ta còn tưởng rằng là thần khí đâu. Đoạn Thu nghe xong lập tức liền chê bắt đầu, mặc dù linh kiếm rất hy hữu, bất quá không thể bất luận cái gì tại hy hữu cũng không cần đến. Mang theo chữ linh vật phẩm đều là ra đời linh hồn vật phẩm. Tỉ như linh năng cơ giáp, linh kiếm, linh giáp loại hình, những vật phẩm này cấp bậc không xác định, có phi thường cao, có thì phi thường thấp, chỗ tốt duy nhất chính là có thể đi theo chủ nhân trưởng thành. Dưới tình huống bình thường linh năng vũ khí đều là tại đạt tới thiên cấp cường giả thời điểm mới bắt đầu bồi dưỡng, có rất ít người sẽ ở cấp thấp thời điểm chế tạo. Đương nhiên cũng không phải không có loại khả năng này, chỉ bất quá cần đại giới rất lớn. Phong Lăng liền định cho Đoạn Thu chế tạo linh năng cơ giáp. Bất quá cần vật liệu nhiều lắm, đây chẳng qua là đang trong kế hoạch, ai, đi thôi. Thanh phá kiếm này không nhổ ra được, chúng ta đi tìm Hy Mộng các nàng, Đoạn Thu nói. Đã cầm không đi, như vậy Đoạn Thu liền đối thanh trường kiếm này đã mất đi hứng thú. Ai biết Đoạn Thu vừa nói xong một cái tiểu nữ hài thanh âm liền hô. Ngươi mới là phá kiếm đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Lần này không chỉ là Đoạn Thu dọa một đầu, liền ngay cả Olina cùng Thiên Nhi mấy người cũng đều dọa một đầu. Ai đang nói chuyện, Đoạn Thu trực tiếp triệu hồi ra tử huyễn, thậm chí kém chút đem Gate of Babylon bên trong vũ khí đều cho triệu hoán đi ra. Ngay lúc này cái nào tiểu nữ hài thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu thằng ngốc, ngươi đi ra cho ta, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Đoạn Thu lần này xác định, là một cái tiểu nữ hài. Bất quá bốn phía xem xét từ đầu đến cuối không có phát hiện thanh âm đầu nguồn. Bỗng nhiên mọi người gần như đồng thời nhìn về phía ở giữa trường kiếm. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn hỏi, là thanh phá kiếm này, ngươi mới là phá kiếm. Thạch trung kiếm tự hồ rất tức giận, vậy mà trực tiếp từ bên trong ra, đám người lập tức hướng phía đằng sau tán đi. Sợ có cái gì nguy hiểm, mở cái gì hoàn toàn, một thanh có thể tự mình hành động linh kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu nhất đã từng cũng là vương cấp cường giả sử dụng qua vũ khí. Thạch Trung kiếm dáng vẻ cực kỳ đẹp đẽ, hẳn là nữ sĩ sử dụng vũ khí. Đoạn Thu gặp nàng không có công kích rồi mới lên tiếng. Ngươi làm sao mình ra rồi? Không phải hẳn là bị người tán thành sao? Hừ, ta đã sớm tỉnh, vừa rồi có người ta đem tỉnh lại. Đáng tiếc không thể nhận chủ. Thạch Trung kiếm khá là đáng tiếc nói. Đoạn Thu rất nhanh liền nghĩ đến Hy Mộng, nàng là kiếm chi hoa yêu. Nếu như trước đó thật lại tới đây nhất định có thể tỉnh lại Thạch Trung kiếm. Mani, ngươi có phải hay không nhìn thấy ba tên tiểu tỷ tỷ từng đến nơi này? Đoạn Thu vội vàng hỏi. Thạch Trung kiếm mặc dù có thể nói chuyện, bất quá nhìn thật liền cùng tiểu hài. Nàng trực tiếp thốt ra, đúng nha, làm sao ngươi biết, các nàng đi đâu, hừ, không nói cho ngươi, để ngươi mắng ta. Thạch Trung kiếm lúc này phản ứng đi qua, nổi bồng bềnh giữa không trung nói, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không cùng tiểu nữ hài chấp nhặt, cho nên lấy lòng nói, ta sai rồi, ngươi đáng yêu nhất, ngươi là lợi hại nhất vũ khí, lúc này mới không sai biệt lắm. Kia ba tên tiểu tỷ tỷ qua bên kia thôn trang, ta để các nàng đi, mặc dù không thể để cho ta nhận chủ, bất quá có thể tỉnh lại ta khẳng định là thiên tài. Ngươi cùng các nàng quan hệ thế nào? Lúc này Thạch Trung kiếm đề phòng mà hỏi, ta là đồng bạn của các nàng. Thạch Trung kiếm nghe xong bay tới Đoạn Thu bên người tựa hồ đang quan sát hắn, mấy giây sau mới lên tiếng, ta tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy kia ba tên tiểu tỷ tỷ khí tức, đã ngươi là đồng bạn của các nàng vậy liền cùng đi đi. Bên kia có thần bí cường giả lưu lại kiếm khí công pháp. Mặc dù là nữ tính mới có thể tu luyện, bất quá cũng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thạch Trung kiếm nói xong cũng tung bay ở tiền phương, tựa hồ là dẫn đường dáng vẻ, đám người đành phải đi theo tiến lên. Ai cũng không nghĩ tới thanh này Thạch Trung kiếm như thế không giống bình thường. Vậy mà mình ra, Thạch Trung kiếm khác nếu như tìm không thấy đời tiếp theo chủ nhân thà rằng ngủ say cũng không nguyện ý xuất hiện, mà thanh trường kiếm này vậy mà như thế khác biệt, liền cùng tiểu hài tử đồng dạng, thì thật Đoạn Thu không biết, thanh trường kiếm này sở dĩ ra chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy thần bí kiếm khí. Mà cỗ này kiếm khí chính là tại Đoạn Thu trên thân. Đoạn Thu chức nghiệp thế nhưng là kiếm thần, tu luyện ra được kiếm khí tự nhiên phi thường cường đại. Trong cơ thể hắn cũng có kiếm khí, bất quá không phải thời điểm chiến đấu không xuất hiện mà thôi. Những người khác đoán chừng cảm giác không thấy, nhưng là Thạch Trung kiếm lại có thể, thì thật Đoạn Thu chính mình cũng không biết thể nội có loại này thần bí kiếm khí. Có lẽ là bởi vì hắn quá yếu ớt cảm giác không thấy. Đi theo Thạch Trung kiếm tiến lên, quả nhiên không bao lâu liền đi tới một cái thôn trang nhỏ. Bất quá nơi này không có người, nhưng lại phát hiện cách đó không xa Hạ Cầm. Mani Hạ Cầm thấy là đám người lập tức liền đánh tới. Đầu tiên là ôm lấy Đoạn Thu, sau đó lại đem mỗi người đều ôm một lần. Thế nào? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cũng tìm không được nữa các ngươi, Hạ Cầm rồi mới lên tiếng. Quá trình này tự động đem nổi bồng bềnh giữa không trung Thạch Trung kiếm làm như không thấy. Bất quá rất nhanh Hạ Cầm liền phát hiện Thạch Trung kiếm Mani, đây không phải bên kia trường kiếm. Sao, làm sao mình ra rồi? Thạch Trung kiếm nghe xong nói thẳng, ta ra hít thở không khí. Cảm giác rất lâu đều chưa thấy qua loài người. Hết chương.